Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80 Trường Kỳ nãi phiếu. Mấy ngày này, nàng nhưng không có nhàn rỗi, trừ bỏ mang hài tử. Ở hài tử ngủ thời điểm, nàng sẽ theo Bạch Linh giáo quyền cước luyện lên. Chạm vào một tiếng, kia tang thi cư nhiên bị nàng đá đến đánh vào cửa sổ, đồng thời còn đâm nát kia pha lê. Bạch San làm như có chút phát cuồng, nhìn thấy kia quái vật còn ở mấp máy, vọt đi lên liền đối với kia dữ tợn đầu phía dưới cổ dẫm đi xuống. Phụt một tiếng, này sức của đôi bàn chân không phải giống nhau đại, cư nhiên đem kia cổ đạp vỡ. Mà Bạch San cũng làm như kiệt lực, trên mặt còn mang theo nước mắt, bên tai toàn là hài tử tiếng khóc, nhịn không được đi theo hài tử cùng nhau khóc lên. Có thể thấy được Bạch San còn chưa từ vừa mới mạo hiểm chung ra tới. Bên ngoài động tĩnh, làm tránh ở trong phòng vài người vội mở ra, vừa vặn nhìn thấy Bạch San ôm hài tử dẫm toái kia quái vật cổ một màn. Chỉ là những người này vẫn chưa có bất luận cái gì vui sướng chi ý, chỉ cảm thấy một cổ tức giận xông lên đầu. Bạch San đây là có ý tứ gì? Rõ ràng thân thủ lợi hại, vừa mới cư nhiên ở bọn họ trước mặt làm bộ làm tịch, thậm chí nhìn thấy kia quái vật sợ tới mức bọn họ thập phần chật vật, lại một chút không có giúp đỡ bộ dáng. Hảo cái Bạch San, tàng đến đủ thâm, khó trách không nghĩ cùng bọn họ cùng nhau, nguyên lai còn để lại chiêu thức ấy. Lúc này, Diêu Uyển Yên không có gì bất ngờ xảy ra, lại lần nữa ôn nhu mà tự trách nói: đều là ta không bản lĩnh, nếu ta có đệ muội bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không làm mụ mụ cùng ba ba như thế. Này một đôi so dưới, Tiền Phượng Anh gương mặt kia đều tức giận đến có chút vặn vẹo. Ngay sau đó đi nhanh đi ra ngoài, nhìn thấy còn ở ra sức sát tang thi Hạ Vân Quốc cùng Lý Tam. Rõ ràng có chút miễn cưỡng, này tang thi tùy thời có khả năng lại vọt vào tới. Vạn nhất thương đến nàng bảo bối tôn tử làm sao bây giờ? Không nói hai lời, ở Bạch San còn chưa phản ứng lại đây thời điểm liền dùng sức đem nàng đẩy qua đi. Không, Bạch San mắt mang nước mắt, này kinh hồn chưa định, lại mang theo hai tử nghênh đón mấy cái tang thi kia dữ tợn khủng bố gương mặt. Liền tính nàng lui về phía sau như thế nào, Tiền Phượng Anh đỉnh nàng, căn bản là lui không được, phía trước tang thi lại tới gần. Bạch San cho dù trong lòng ở sợ hãi, vì hài tử nàng cũng cần thiết biến cường, xem như bức bách đối phó phía trước tang thi, lại còn muốn bảo đảm hài tử an toàn. Nếu không có vừa mới trước tiên kích phát rồi nàng tiềm năng, cũng chính là đời trước xuất hiện băng hệ dị năng, Bạch San đột nhiên đối mặt nhiều như vậy tang thi tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đã không phải do Bạch San không muốn rời đi, bước bách ra tới lúc sau, tang thi càng là từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Bạch San rưng rưng cắn răng, bất đắc dĩ xoay người đem hài tử đưa cho Tiền Phượng Anh ôm. Không phải không lo lắng Tiền Phượng Anh đem hài tử ném hấp dẫn tang thi, cho nên nàng chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ đối phó này đó tang thi. Sớm chút đem hài tử ôm trở về, ba người bảo hộ Tiền Phượng Anh đám người, so với lúc trước hai người tới nói nhẹ nhàng nhiều. Nhưng chờ đến bọn họ thật vất vả ngồi trên xe, rốt cuộc có thể khai hướng về phía khu an toàn phương hướng người. Cơ hồ mỗi người đối mặt Bạch San thời điểm đều mang theo một tia quỷ dị ánh mắt. Nữ nhân này cất giấu, thân thủ thật tốt, lại trước nay không có nghĩ tới bọn họ ân nguy. quả thực đáng giận đến cực điểm mà đi lại nào biết đâu rằng Bạch San thật là lần đầu tiên đối mặt Tang Thi, vẫn là ở tình thương của mẹ lực lượng thúc dục dưới. Hơn nữa đã bị buộc tới rồi cái này phân thượng, là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra Bạch San lúc trước vụng về. Đáng tiếc, những người này chỉ biết suy xét đến chính mình ích lợi. Huống chi không ai thích Bạch San, lại nơi nào sẽ đứng ở Bạch San góc độ suy xét. Từ ngồi trên bọn họ xe kia một khắc, Bạch San liền chú định giống như kiếp trước giống nhau vì bọn họ mà sống. Thả vẫn là hạ chính tuân trường kỳ cung nãi phiếu, chẳng sợ chính nàng bảo bảo không có nãi uống lên, cũng muốn tăng cường hắn. Hết chương.